Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Có ý tứ sao? Đường Tịch là loại người nào? Đường môn thứ nhất vũ lực trị tồn tại giả, chân chính trên ý nghĩa sát thủ. Hắn ra tay, loại nào uy lực, này điện quang hỏa thạch bình thường lực phách, này thẳng đến mệnh môn yếu hại tiến dần lên ba chiêu. Này nói rõ chính là một quân Ngô tánh mạng ra tay. Ở trong nháy mắt tản mát ra kia nhưng là thật sát khí. Thiết quân đệ tử toàn mộng, mà một quân Ngô cơ hồ là bị sát khí kích phát rồi bản năng. Hắn cái gáy chỗ một cái kích chợt, nhân hoàn toàn là theo bản năng né tránh, cho chật vật không chịu nổi, luống cuống tay chân chung. Hắn tránh thoát chí mạng thương tổn, lại bị chùy thủ cắt qua đầu vai xiêm y, lập tức máu loãng vẩy ra. Có một giọt thậm chí ở tại hoa nhu trên mặt, giờ phút này, Mộ Quân Ngô là sai kinh ngạc, kinh hoàng, hắn theo bản năng nhìn về phía trước mắt người này. Hắn cần ánh mắt giao hội, nhưng Đường Tịch làm sao có thể cùng hắn ánh mắt giao hội. Vừa thấy ba chiêu không thể giết chết Mộ Quân Ngô, đó là về phía trước đột tiến, liên hoàn sát chiêu liên tục sử xuất, trốn, tránh. Mộ Quân Ngô ở suy yếu chung ra sức né tránh chống cự. Tuy rằng hắn đều tránh thoát tối chí mạng thương tổn, lại liên tiếp bị hoa thương quần áo, cắt vỡ tay chân trên cánh tay ra thịt. Lại nói tiếp, cũng chính là 10 tức công phu, Mộ Quân Ngô nhưng lại đầy người là thương, cơ hồ thành một cái huyết nhân. Đường Tịch đột nhiên xuất hiện hung mãnh sát chiêu, đem khắc khắc y nhân đều dọa mộng, kinh ngạc gian vây quanh ở quanh mình. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên cũng không có người chú ý tới hoa nhu ngón tay nghiền huyết. Hai mắt đôi mắt đã đen hồng bất định, nếu là đặt ở bình thường, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch giao thủ, không thấy bị thua, khả năng tương xứng, ai cũng thảo không đến hảo. Nhưng giờ phút này Mộ Quân Ngô là suy yếu, là phát ra sốt cao, như vậy liên tục bảo mệnh đối kháng. Cơ hồ hao phí hắn toàn bộ thể lực, lóe trốn tránh, hắn liền chống đỡ không được, cho tầm mắt mơ hồ lắc lư chung, hắn thấy được một phen đoàn chùy chiều hắn tâm hoa đâm tới. Nhưng là hắn đã mất thể lực né tránh, trơ mắt xem nó sắp đâm vào chính mình tâm hoa khi. Ra tay hắc y nhân cũng là thân mình bị kiềm hãm. Hoa nhu ra tay, nàng một chưởng đánh vào Đường Tịch phía sau lưng. Một đôi màu đen đôi mắt giống tinh thần bình thường tỏa sáng. Trên mặt là dấu không được sắc mặt giận dữ, nhưng mà Đường Tịch nhân một chưởng xoay người chống lại hoa nhu. Trong tay chùy thủ liền đi phía trước thứ. Chùy thủ, thứ hướng hoa nhu chùy thủ. Này trong nháy mắt, hoa nhu đôi mắt từ hắc thay đổi hồng. Nàng thân mình phiến diện, tránh thoát này nhất thứ sau. Hai tay vừa lật chưởng phong đẩy rời đi. Không cần. Cùng với Đường Lục lưỡng hô to thanh, một cái mộc đầu hoa cái để qua Đường Tịch phía trước. Hoa nhu trưởng phong lúc này thôi đến, dừng ở này hoa cái thượng, hoa cái nhất thời dập nát, bất quá trưởng phong rất mãnh, vẫn là xuyên qua vỡ vụn hoa cái, đánh vào Đường Tịch trên người. Hắn lúc này cứng đờ, thậm chí bảo trì chỉ chủy hành động mà vô pháp nhúc nhích. Lúc này, Đường Lục lưỡng đã vọt tới Đường Tịch trước mặt. Hắn trực tiếp hướng Đường Tịch trong miệng nhét vào viên thuốc. Mau ăn, bằng không ngươi sẽ chết. Ngay tại viên thuốc nhét vào Đường Tịch trong miệng khi, Đường Tịch trong mắt xuất hiện e ngại sắc. Trong đôi mắt hắn, hoa nhu song trưởng chính hướng Đường Lục lưỡng chụp đến. Ai cũng không có dự đoán được, điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, suy yếu Mộ Quân Ngô nhưng lại dùng thân hình chắn Đường Lục lưỡng phía sau lưng chỗ. Vì thế hoa nhu song trưởng đánh vào Mộ Quân Ngô ngực. Đánh cho hắn một búng máu phun ra, văng lên hoa nhu vẻ mặt huyết vụ. Mộ Quân Ngô, Đường Lục lưỡng kinh ngạc quay đầu hô to khi, Mộ Quân Ngô đã không có ý thức. Hắn như là mất đi rồi sinh mệnh bình thường ngã xuống. Ngươi điên rồi ngươi, Đường Lục lưỡng kích động hướng về phía hoa nhu thét lên. Ngươi muốn giết ngươi nam nhân làm quả phụ sao? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Giống hoàn sau hắn lại nghĩ tới Đường Tịch, cố xem thường tiền, lập tức trở lại nhìn về phía Đường Tịch, dược nuốt mắt không, người cũng không thể tử, không thể chết được. Lúc này Đường Tịch thân mình nhất oai cũng ngã xuống, nhưng hắn hai mắt mở, gắt gao xem Đường Lục Lưỡng, như là muốn liều mạng nhớ kỹ này trương thân thiết mặt mình bình thường. Đường Lục Lưỡng đi theo quỳ xuống đất, một cái là Đường Tịch, một cái là Mộ Quân Ngô. Hắn vội vàng hô hai người tên, càng một phen kéo Đường Tịch hồ ở trên mặt mặt nạ. Tịch ca, ngươi cho ta chống đỡ. Mộ Quân Ngô ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh a, cứu người a. Hoa Nhu, ngươi ngốc đứng làm gì? Nhanh cho ta cứu người. Cứu người a, hết thảy đều quá đột nhiên. Đột nhiên đại gia cơ hồ đều mộng ở tại chỗ, nhưng có một phản ứng nhanh. Hắn lập tức cấp Sở Huyền giải khai huyệt đạo, đều tránh ra. Sở Huyền nhất khả năng nhúc nhích, lập tức đứng lên, hô to, đều tránh ra, các ngươi đều là không sợ độc sao? Ngươi mau cứu hắn nhóm. Đường Lục Lưỡng tê thanh hô, chúng ta đều ăn kháng độc dược, chịu đựng được, chống đỡ cái gì? Độc vương biến độc, các ngươi chống đỡ được bao lâu? Sở Huyền miệng ở quát mắng, nhân lại ma lưu hai tay phiên hoa, ngân châm tần ra, nhanh chóng cấp Đường Tịch. Mộ Quân Ngô hạ châm sau, lại cấp Đường Lục Lưỡng trên gáy đâm hai châm mani làm xong này đó. Hắn trở lại nhìn đến Hoa Nhu dại ra cũng đôi mắt hắc hồng vén bộ dáng. Lập tức chạy vội tới nàng phía sau theo nàng cổ chỗ rút ra hai quả đốt ngón tay dài ngắn da lông. Cao cấp châm, lại đi nàng thiên khu huyệt thượng chát tiếp theo mai dài châm mani nhất thời. Hoa Nhu đôi mắt khôi phục vì màu đen không nói. Nhân tựa hồ cũng thanh tỉnh, nàng thấy được ngã xuống đất Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch. Sắc mặt đã đại biến, trước tiên vọt tới Mộ Quân Ngô trước mặt, này, nhanh cứu người a. Đường Lục Lưỡng vội vàng thúc giục, Hoa Nhu, đừng làm cho bọn họ đã chết. Nhanh a. Hoa Nhu lúc này chú ý tới Lục Lưỡng, quát lớn, thối lui, các ngươi đều thối lui. Nhanh, Đường Lục Lưỡng làm sao có thể thối lui. Thân thiết Đường Tịch hắn động đều không động một chút, kết quả Hoa Nhu nhưng lại đứng dậy hướng tới hắn chính là một cước. Đường Lục Lưỡng bị đá phi sau, Hoa Nhu lập tức hai tay kết chiêu, lúc này đã đuổi tới Mộ Quân Ngô bên người Sở Huyền vội vàng xung nàng hét lớn. Ngươi đừng sằng bậy, ngươi như chạm vào độc, ta sẽ cứu không được ngươi. Nhưng là Hoa Nhu mắt điếc tai ngơ, nàng không có gì do dự. Tạm dừng với lên Đường Tịch thủ vì hắn chịu độc, này một cái chớp mắt, Sở Huyền ngây ngẩn cả người, còn có ý thức Đường Tịch cũng là trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Mà Hoa Nhu căn bản không cần này đó, nàng chính là ở vì Đường Tịch chịu độc trong quá trình ánh mắt hướng Mộ Quân Ngô nơi đó xem monster. Nàng bất an, nàng sợ hãi, nàng xem Mộ Quân Ngô bất tỉnh nhân sự, xem hắn một thân huyết. Trong lòng hoảng sợ, ngã trên mặt đất Đường Lục Lưỡng không dám động tác liền như vậy bán nằm xem Hoa Nhu cùng Đường Tịch. Mà Sở Huyền tắc xem Hoa Nhu vẻ mặt phức tạp, một lát sau, Hoa Nhu buông lỏng ra Đường Tịch thủ. Giờ phút này Đường Tịch nhắm mắt lại, hôn trầm ngủ, mà Hoa Nhu đôi mắt lại trở nên hắc hồng giao tiếp. Nhưng là nàng xoay người đi, nàng hướng Mộ Quân Ngô vươn thủ, quân chỉ kêu ra một chữ. Nàng gục hạ, ngất nàng thủ đứng ở cách Mộ Quân Ngô thân thể một tấc địa phương. Mà nàng phía sau, Sở Huyền vẻ mặt khổ sắc nhìn trên mặt đất ba cái ngất nhân. Bĩu môi, lại nhìn về phía cái khác những hắc y nhân đó. Hét to nói, có ý tứ sao, hắn thực nghẹn hòa, hắn đã đoán được đại khái tình huống. Chính là, đây là cứu người sao? Này căn bản chính là giết người lại thêm phiền. Chính văn hẳn là có thể ở bản nguyệt kết thúc, nếu tối nay thì phải là ngũ nhất thời ký. Hết chương.